đám người chân pháp Phật Đà tự nhiên cũng có thể thấy được. Những cột đá này ngăn cản đường đi của bọn họ, để cho bọn họ không cách nào hoàn toàn bước vào đế lăng, không cách nào thăm dò đế lăng, như vậy rời đi nơi đây mới là chuyện tình chủ yếu nhất. Thao Hộc Tôn giả lẩm bẩm nói, rời đi nơi đây, hoặc là từ Thánh Quân Động Phủ trở về, đối kháng Tam Đại Cấm Chế, hoặc là từ Đạo Tinh Hà này rời đi, chỉ có hai cách này. Chân Pháp Phật Đà thở dài nói, chư vị đạo hữu, chúng ta ở trong Thánh Quân Động Phủ chỉ hoãn thời gian quá dài, hôm nay Thánh Quân Động Phủ đã đóng cửa, trốn vào hư không. Cho dù chúng ta có thể đả thông ba đạo cấm chế, cũng không thể có khả năng mở Thánh Quân Động Phủ. Âu Chấn Đông nhìn về phía đám người Giang Nam, trong mắt hiện lên một đạo sát cơ, trầm giọng nói, trong Tinh Hà Đế uy thật sự quá nặng, thi thần gánh không được. Chỉ có Thánh Quân Thần Thụ mới có thể mang theo chúng ta rời đi nơi đây. Vậy thì giết bọn họ, đoạt lại Thánh Quân Thần Thụ. Mao Viễn Công đằng đằng sát khí nói. Ngọc Phu Nhân lộ ra một tia khẩn trương, Chân Pháp Phật Đà ha hả cười nói, Ngọc Phu Nhân yên tâm, lần này bọn ta chỉ giết những người khác, đem ma đầu diệt trừ, lệnh ái chẳng qua là bị ma đầu hiếp bức, chúng ta tự nhiên sẽ không đả thương lệnh ái. Ngọc Phu Nhân thở phào một cái, cười dài nói, không biết ma đầu theo lời Phật Đà là ai? Trừ lệnh ái, tất cả là ma đầu. Chân Pháp Phật Đà khống chế thi thần, hướng đám người Giang Nam bước tới, cười nói, tà ma ngoại đạo, không nghe giáo hóa, mọi người đều có thể giết. Oanh! Đột nhiên, một đạo ma quang huy hoàng như trụ, kích bắn mà đến, ma uy hạo hạo đãng đãng tràn ngập thiên địa, sắc mặt đám người Chân Pháp Phật Đà kịch biến, rối rít gầm lên, toàn lực thúc giục thi thần ngăn cản, chỉ nghe oanh một tiếng nổ, Thánh Quân thi thần lại bị một đạo ma quang này oanh đến không ngừng run rẩy, quanh thân tản mắt ra từng đạo sáng mờ rối rít phá toái, cành lá băng băng gảy lìa mấy chục cái. Đám người Chân Pháp Phật Đà, Mao Viễn Công, Lạp Thần Ông bị chấn đến khí huyết sôi trào, thật lâu mới bình phục. Chân Pháp Phật Đà, hiện tại ngươi nên biết, đám người Giang Mỗ không phải là quả hồng mềm a. Thanh âm của Giang Nam xa xa truyền đến, Chân Pháp Phật Đà ánh mắt ngưng tụ, rơi vào trên người Giang Nam, chỉ thấy giờ phút này đám người Giang Nam đứng ở trên một chiếc bảo thuyền. Bảo thuyền kia trải rộng pháo khẩu, trong đó ma quang trong một đại pháo dần dần dập tắt. Mà ma pháo tương tự còn có trăm cái, để cho bọn họ thấy mà kinh hồn táng đảm. Giang giáo chủ, người thật sự lợi hại, lại có thể lấy tới ma hạm thời xa xưa của địa ngục. Chân Pháp Phật Đà hít vào một hơi thật dài, trầm giọng nói, địa ngục ma hạm uy năng vô hạn, bất quá thúc giục ma hạm diệt thần ma quang pháo, khẳng định hao tổn tu vi thật to, lấy tu vi của các ngươi, có thể thúc giục mấy lần. Giang Nam cười ha ha, hăng hái cười vang nói, mấy người chúng ta, tu vi đều có chỗ đột phá, Trấn Vân tiền bối lại càng nhất cử tu thành thần minh, cho dù chúng ta không thể thúc giục mấy lần ma quang pháo, làm không được trăm pháo đủ phát, nhưng mười mấy pháo đủ phát thì có thể làm được. Chân Pháp Phật Đà, Thánh Quân thi thần, của các ngươi có thể thừa nhận được địa ngục ma hạ mấy lần oanh kích. Đám người huyết thần Mao Viễn Công, Âu Chấn Đông, Lạp Thần Ông sắc mặt kịch biến, cũng hít một ngụm lãnh khí, có chút sợ nhìn chiếc hư không bảo thuyền kia. Địa ngục ma hạ bọn họ cũng chỉ là nghe thấy, nhưng không tận mắt nhìn đến qua. Bất quá trong truyền thuyết địa ngục ma hạm có thể cùng pháp bảo như Hoang Cổ Thánh Thành, cùng Xuất Vân Thành sánh ngang, uy năng vô hạn, một pháo có thể đánh xuyên qua hư không, đem Thái Dương nổ nát, hủy diệt tinh cầu. Nếu như không có Thánh Quân thi thần bảo vệ mà nói, bọn họ bất kỳ một người nào đều không thể chịu đựng được địa ngục ma hạm một pháo oai. Nhưng cho dù là Thánh Quân thi thần, chỉ sợ cũng không chịu nổi mấy chục diệt thần ma quang pháo cùng oanh. Sắc mặt Chân Pháp Phật Đà ngưng trọng, trầm giọng nói, Giang giáo chủ, ngươi nổ nát Thánh Quân thi thần của chúng ta, tu vi của các ngươi cũng hao hết, khống chế không được Thánh Quân thần thụ, tất nhiên cũng sẽ bị đế uy đè chết, cho nên chúng ta cần nói chuyện. Giang Nam cười tủm tỉm nói, các ngươi không muốn chết, chúng ta cũng không muốn chết, không bằng mọi người liên thủ cùng chung thúc dục thần thụ rời đi nơi đây. Phật Đà cùng các vị đạo hữu ý nghĩ như thế nào? Trong lòng mấy người Âu Chấn Vân, Thiệu Thiên Nhai thấp thỏm vạn phần, dù sao diệt thần ma quang pháo chân chính chỉ có một, những cái khác là Giang Nam làm ra hàng nhái, nếu đám người Chân Pháp Phật Đà nhìn ra sơ hở, cố ý xung phong liều chết tới đây, bọn họ chỉ có thể kịp thúc giục hai pháo, sẽ bị đám người Chân Pháp Phật Đà gần người, khi đó liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đám người Lạp Thần Ông, Thao Hộc Tôn giả ánh mắt rối rít rơi vào trên người Chân Pháp Phật Đà, Chân Pháp Phật Đà mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ, đột nhiên cười nói, tốt, theo giáo chủ nói là được, bất quá giáo chủ phải nhìn trời thề, ở trên thần thụ không được hướng chúng ta hạ sát thủ. Đám người Lạp Thần Ông thầm thở dài lợi hại, đối với Chân Pháp Phật Đà bội phục vạn phần, đám người chúng ta đi tới trên thần thụ, toàn lực thúc dục thần thụ, nếu tiểu quỷ kia đột nhiên thúc dục địa ngục ma hạ oanh hướng chúng ta, chỉ sợ chúng ta liền muốn đi đời nhà ma. Lấy tính cách của hắn đúng là có thể làm được. Bất quá sau khi hắn thề với trời, bao nhiêu sẽ ảnh hưởng đạo tâm của hắn, để cho hắn không dám tùy ý làm bậy.